Phàm nhân tu tiên, chương 2400, xiềng xích pháp tác, gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc ước định thêm một số việc nữa, cuối cùng Hàn Lập cũng cáo từ rời khỏi thạch ốc. Chỉ một lát sau, trên đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một chiếc cự thuyền màu đen phá không bay đi về phương xa. Hàn Lập đứng tại đầu mũi thuyền, ngắm nhìn hư không nơi xa, vẻ mặt cực kỳ do dự. Phu quân, vị minh đạo hữu kia tìm chàng là có chuyện gì quan trọng vậy? Sau lưng vừa mới vang lên tiếng bước chân thì một thanh âm dịu dàng đã truyền đến, đúng là Nam Cung Uyển đang thướt tha đi tới, thân thiết hỏi một câu. Việc này kể ra thì rất dài dòng, chút nữa đi vào trong khoang thuyền phu quân sẽ kể lại kỹ càng cho nàng biết. Hàn Lập sau khi cười khổ một tiếng mới quay người lại nói. Mấy tháng sau, bên trong một vùng không gian bí ẩn nào đó, ba đầu cự thú hình thái dữ tợn tất cả đều gắt gao cắn lấy một đoạn xiềng xích màu tử kim, mặt mũi tràn đầy bất an nhìn chằm chằm vào ba đoạn xiềng xích ở một chỗ khác, một thanh niên áo đen cũng đồng dạng bị xiềng xích quấn quanh thân như vậy. Thanh niên này tuy bị nhốt tại đây, đứng nguyên không thể nhúc nhích nhưng trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, ngược lại lại không ngừng dùng ánh mắt mỉa mai nhìn ba cự thú ở gần đó. Không biết qua bao lâu sau thanh niên áo đen cuối cùng cũng mở miệng nhưng thanh âm băng lạnh dị thường, không có chút tình cảm nào cả. Hiện tại ba người các ngươi nếu như chịu hàng phục ta còn có thể thực hiện lời hứa hẹn lúc trước tha cho các ngươi không chết, đem bọn ngươi thu làm linh bộc dưới trướng để sử dụng, về sau còn có thể mang các ngươi đến tận chân tiên giới. Bằng không đợi sau khi xiềng xích pháp tắc chính thức cắn trả cả ba người các ngươi đều cùng nhau bỏ mạng dưới lực lượng pháp tắc đi. Không thể nào, xiềng xích pháp tắc cắn trả rõ ràng là phải chỉ nhằm vào tiên nhân tiên giới như ngươi, tại sao ngay cả ba chúng ta cũng bị liên lụy vào được. Mà cho dù là xiềng xích pháp tắc cắn trả đi nữa thì ngươi cũng phải hứng chịu hơn một nửa lực lượng. Còn gần non nửa phần còn lại do ba người bọn ta cùng chia sẻ gánh chịu chắc cũng không đáng lo ngại. Từ trên một đầu quái thú đầu hươu thân gấu vang lên âm thanh đầy kinh sợ. Hắc hắc, cũng không biết là tên ngu xuẩn nào lại giao cho các ngươi biện pháp kích hoạt xiềng xích pháp tắc, rõ ràng là chỉ biết được có một chút thế mà vẫn dám dùng trên người ta. Nhưng cũng may là ta phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng không gian bí bảo kéo bọn ngươi cùng tiến vào đây, nếu không chỉ sợ khả năng ở bên ngoài không may bị người khác ám toán rồi. Nhưng hiện tại dưới tình hình chúng ta kiềm chế nhau như thế này, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi lực lượng pháp tắc cắn trả thôi. Nhưng chỗ lợi hại trong đó thì đám hạ đẳng chân linh các ngươi làm sao có thể tưởng tượng được, cho dù chỉ là non nửa lực lượng cắn trả cũng đủ làm cho các ngươi biến thành cho bụi chôn vùi tại chỗ. Không phải bây giờ các ngươi đã cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu bị xiềng xích pháp tắc cắn nuốt dần rồi sao? Mà thân thể tiên nhân của bổn tọa cực kỳ cường đại, càng không phải là loại hạ đẳng như các ngươi có thể so sánh. Cộng thêm ta còn có tiên gia bí bảo hộ thân, cho dù thừa nhận cắn trả càng lớn, cũng chỉ phải mất thêm nhiều thời gian tĩnh dưỡng mà thôi. Thanh niên áo đen cười hắc hắc khinh miệt nói. Nói bậy, loại phương pháp này là Kim Long Vương đại nhân tự mình truyền thụ cho, sao có thể là giả được. Ngươi đừng mơ tương, gocchuyenaudio.com, chỉ ném một viên đan dược mà muốn châm ngòi chia rẽ giữa chúng ta, nếu thực sự là như vậy, ngươi chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi, cần gì phải nói với ba chúng ta những điều này. Quái thú đầu hươu thân gấu hừ một tiếng, phát ra tiếng gầm đáp lại. Mà hai đầu thú kia nghe được lời ấy, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nếu không phải ta còn có chính sự cần phải làm, không muốn trì hoãn thời gian với các ngươi thì cần gì phải nói nhảm với các ngươi. Được rồi, bổn tiên cho các ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần có ai nguyện ý dừng tay trước ta ngoại trừ có thể mang theo đi tiên giới. Còn có thể ban thưởng một hạt chân hồn giúp cho hắn đạt được linh hồn chân tiên. Nhưng hứa hẹn này chỉ có hiệu quả trong thời gian nửa ngày, qua thời gian này thì đừng có mơ tưởng ta hứa hẹn thêm bất cứ điều gì nữa. Thanh niên áo đen rốt cục cũng có phần mất kiên nhẫn. Chân hồn đan, hai đầu quái thú khác nghe được điều này trong lòng cực kỳ chấn động. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia lửa nóng bỏng. Viên tiên dược này đối với bọn họ là cực kỳ hấp dẫn, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã làm cho tâm trí rung động ầm ầm. Hoặc là chỉ một lúc nữa thần hình câu diệt, hoặc là làm linh bộc của bổn tiên, được ban thưởng chân hồn đan, lại còn được ta mang theo về chân tiên giới, tất cả đều do các ngươi tự mình lựa chọn. Về phần liên hệ trói buộc giữa các ngươi cùng giác si tộc ở giới này, ta cũng có thể giúp các ngươi chặt đứt. Còn sau đó ra sao thì ta sẽ không nói thêm nửa chữ nào nữa. Thanh niên áo đen sau khi nói xong thì cười lạnh một tiếng, khép hai mắt lại, giống như thoải mái dưỡng thần trong xiềng xích trói buộc trùng trùng điệp điệp. Ba đầu cự thú nghe vậy, đều liếc mắt lại nhìn nhau, thần sắc mỗi người một khác, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói thêm điều gì. mà theo thời gian từng chút một trôi qua, ba đầu chân linh quái dị này càng cảm thấy xiềng xích pháp tắc thôn phệ càng lúc càng nhanh, mà bọn hắn đã sớm thi triển vô số bí thuật thần thông để ngăn cản nhưng hoàn toàn không có chút hiệu quả gì hết, ngược lại còn bị lực lượng pháp tắc ăn mòn nhanh hơn. Lần này, ba đầu cự thú thật sự bắt đầu tâm hoảng ý loạn. Cứ theo đà này, đợi đến lúc xiềng xích pháp tắc chính thức cắn trả thực lực của bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị suy yếu đến tình trạng 10 không đủ 1, làm sao có thể còn cơ hội sống. Cự tước cùng quái thú đầu châu sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa âm tinh bất định. Hai vị đạo hữu, các ngươi thực sự không bị lời nói của hắn đả động rồi chứ? Cự thú đầu hươu thân gấu nhìn thấy sắc mặt của đồng bạn biến hóa, bỗng nhiên có chút bất thiện gầm nhẹ nói, cũng vô tình kéo nhẹ dây xích đang ngậm trong miệng, lập tức khiến cho từng trận pháp tắc chấn động. Điều này sao có thể, mặc dù chân hồn đan quý hiếm, nhưng cũng không thể làm ra việc như vậy được, nhưng cứ để lực lượng pháp tắc cắn trả như vậy giờ chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Cái này dù sao cũng là việc liên quan đến tính mạng. Một đầu quái thú toàn thân là long lân, trên đầu lại mọc ra hai cái đầu trâu, có chút do dự nói. Đúng vậy, mặc dù chúng ta cùng giác si tộc mượn lực lượng của huyền thiên chi bảo để định ra thượng cổ khế ước nhưng tuyệt đối không muốn chôn xác chính mình trong quy tắc đó, quả thực nếu muốn còn sống thì phải thương lượng một phen. Một đầu quái thú khác to hơn 10 trượng, là một con chim tước khổng lồ toàn. Góc truyện audio.com, thân bao phủ bởi quang diễm mênh mông màu xám xịt, ánh mắt cũng trở nên mông lung mở miệng nói. Ta hiểu ý nghĩ của các vị đạo hữu, nếu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hào hào thương lượng một chút, nhưng trước đó ta lại còn muốn có một đề nghị, đều tốt cho tất cả chúng ta. Quái thú đầu hươu thân gấu trầm ngâm một lúc, sau đó mới thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ truyền âm nói, đồng thời thân hình khẽ động từ từ bay đến phía cự tước ở gần hắn. Lộc huynh đứng lại, có lời gì thì cứ đứng nguyên tại chỗ nói là được, không cần phải đi tới đây. Cự tước màu xám thấy vậy, tinh mang trong mắt lóe lên, lập tức nghiêm nghị quát một tiếng ngưng lại. Như thế nào, đến như ta mà đạo hữu cũng không tin được ư? Quái thú đầu hươu thân gấu nghe vậy, sắc mặt bất chợt trầm xuống. Hắc hắc, tại hạ đâu có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều là trong lúc này chúng ta tốt nhất là không nên quá thân cận với nhau. Đề Long huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Cự tước màu xám cười hắc hắc lại quay sang quái thú hai đầu trâu đang yên lặng theo dõi kỳ biến bên kia hỏi một câu. Chuyện này, mọi người đều cùng nhau được giác si tộc cung phụng, cần gì phải làm như vậy? Quái thú hai đầu trâu sau khi gượng cười hai tiếng, đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời còn chưa dứt, xiềng xích mà cái đầu kia của hắn đang cắn rung lên, một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản bỗng nhiên sinh ra, ngay sau khi hắn vừa dứt lời, cái miệng khổng lồ bỗng chốc bị chấn động làm cho thổ ra đầy máu tươi. Sau khi con thú này tự nhiên hét thảm một tiếng, dây xích màu tử kim đang cắn ở trong miệng tự nhiên giãy giụa thoát ra, lúc mà hắn đang kinh hãi muốn cắn giữ lại sợi dây xích bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, hắn chỉ tự nhiên cảm thấy không trung phía trên tối sầm lại, một huyết sắc đại ấn to như quả núi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động ngay phía trên đỉnh đầu, xung quanh bay lượn vô số phù văn màu vàng nhạt ầm ầm đánh xuống. Con thú này quá sợ hãi, mà giờ muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi, sau khi hắn giận dữ gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên phóng lớn gấp mấy lần, hai bàn tay khổng lồ thoáng cái hóa thành hai cái móng chân đen xì đánh thẳng về phía đại ấn. Oanh một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai cái móng chân khổng lồ ngay khi vừa mới tiếp xúc với huyết sắc đại ấn, lập tức nổ tung hóa thành bột phấn, thân thể hắn cùng với thần hồn trong cơ thể ngay sau khi huyết quang chớp động vài cái cũng từng khúc vỡ vụn mà tán loạn. Lúc này, huyết sắc đại ấn lại vừa rồi lại lóe lên một lần nữa, thanh niên áo đen chợt hiện ra, trên mặt vẫn còn nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, thanh niên áo đen ở chính giữa xiềng xích của ba con cự thú bỗng nhiên lặng lẽ từ từ biến mất. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thoát khỏi xiềng xích pháp tắc? Cự tước màu xám kia trông thấy cảnh này bỗng nhiên đại biến, bị dọa đến hồn phi phách tán, sau khi hét lên một tiếng cuống quýt nhổ sợi dây xích đang cắn trong miệng ra, sau khi hai cái cánh khổng lồ màu xám lóe lên, lập tức hóa thành một quang cầu mờ ảo bắn thẳng về phía sau. Phanh một tiếng trầm đục vang lên, một bàn tay đầy lông lá đen kịt vù vù bay tới, đón đầu đập mạnh một cái trông giống như đập ruồi vậy, cự tước màu xám căn bản là không kịp phòng bị một chút nào, lập tức bị đánh bay trở lại, liên tiếp sau khi lăn lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng lần nữa ổn. Góc truyện audio.com, định lại thân hình trong hư không? Lúc này, quái thú đầu hươu thân gấu kia vẻ mặt cực kỳ dữ tợn mới thu lại cánh tay của mình. Dương Lộc, ngươi điên rồi. À, ta hiểu rồi, vậy mà ngươi lại là người đầu tiên đầu nhập vào đối phương, xiềng xích pháp tắc cũng đã sớm bị ngươi động tay chân rồi. Sau khi cự tước kia lúc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng, mới hơi tỉnh ngộ kinh sợ kêu lên. Ngươi bây giờ mới hiểu ra được thì đã chậm rồi. Cự thú đầu hươu lạnh lùng không nói gì, thanh niên áo đen ở trên vệt máu thì âm trầm cười nói. Đại nhân, chỉ cần ngươi tha cho tính mạng của ta, ta nguyện thần phục ngươi, cũng nguyện ý làm linh bộc cho ngươi. Cự thước màu xám nội tâm trùng xuống, một bên vừa hoảng sợ nói ra, một bên vừa từ từ lui lại phía sau. Đã chậm rồi, ta chỉ có một quả chân hồn đan, cũng chỉ có năng lực mang một người quay trở lại tiên giới. Dương Lộc, người đã ý định thần phục ta, vậy lập tức giết nó, coi như đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta giao cho ngươi. Nếu mà ngươi không làm được, bị hắn giết chết, chân hồn đan này cũng chỉ có thể để dành cho người thắng mà thôi. Không cần lo lắng là ta sẽ đổi ý, ta lần này hạ giới đến đây, vẫn còn đang thiếu một người có thể ở bên để sử dụng. Chỉ có người cường đại nhất trong các ngươi mới đủ tư cách làm linh bộc của ta. Sau khi thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia ác độc nói. Cách chương.